Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 101, Lâm Dạ ra tay. Người nói hai người này, một cái đả thương chúng ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ, một cái đả thương Vận Nhi. Vân Lam Tông tỉ thí quảng trường trên không. Đang nghe xong Vân Lăng sau, Vân Sơn không khỏi quay đầu nhìn về phía xa xa Tiêu Viêm cùng Lăng Ảnh. Khẽ nói, không sai, chính là như vậy. Thái Thượng Tông Chủ, ngài có thể nhất định phải vì chúng ta Vân Lam Tông giữ gìn lẽ phải. Chúng ta Vân Lam Tông từ thành lập đến nay, liền không có từng chịu đựng như vậy nhục nhã. Vân Lăng chỉ vào Tiêu Viêm cùng Lăng Ảnh phương hướng, tức giận không ngớt nói. Hai người các ngươi, có cái gì muốn nói sao? Đang nghe xong Vân Lăng sau, Vân Sơn nhìn Tiêu Viêm cùng Lăng Ảnh phương hướng, không khỏi chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, trận này ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm sử dụng là tăng cao thực lực đấu kỹ, cũng không có dùng qua cái gì tăng cao thực lực hổ lang đan dược. Này đều là các ngươi Vân Lam Tông vu hại. Đối với Vân Sơn hỏi dò, Lăng Ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơn, trầm giọng nói, người nói bậy, có thể đem thực lực từ 7 sao đấu sư lập tức tăng lên tới 3 sao đại đấu sư. Người liền tiểu tử này cũng xứng được loại này đấu kỹ mạnh mẽ. Nghe được Lăng Ảnh, Vân Lăng nhất thời gầm lên phản bác, môn bí pháp này là chúng ta giao cho hắn, cho tới đem thực lực từ 7 sao đấu sư tăng lên tới 3 sao đại đấu sư. Này không phải lại đơn giản có điều sự tình sao? Chỉ là các ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Lăng Ảnh cười lạnh, ánh mắt có chút xem thường. Ngươi, Lăng Ảnh, nhường Vân Lăng nhất thời cảm thấy đặc biệt nhục nhã, không khỏi tức giận không thôi. Có điều ngay ở Vân Lăng chuẩn bị mắng lúc trở về, Vân Sơn nhưng ép ép tay, ngăn lại Vân Lăng, nhìn về phía Lăng Ảnh, khẽ nói, trận này cái gọi là ước hẹn 3 năm, có lẽ như ngươi nói tới. Thế nhưng ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ, còn có ta đệ tử Vận Nhi, là hai người các ngươi đả thương đi. Các ngươi Vân Lam Tông thiếu tông chủ bị thương chỉ là bất ngờ, mà ta trước đối chiến các ngươi Vân Lam Tông tông chủ, chỉ là đem bọn ngươi tông chủ cầm cố ở ngọn núi bên trong mà thôi, cũng không có đưa nàng trọng thương. Nhìn Vân Sơn, Lăng Ảnh lạnh lùng nói, bất ngờ, ha ha. Nếu như ngươi thật sự đối với Vận Nhi lưu tình, ta vô cùng cảm kích. Ngày hôm nay ngươi đại náo chúng ta Vân Lam Tông việc, ta có thể không truy cứu. Thế nhưng phía sau ngươi cái kia Tiêu Viêm, phải lưu lại. Chúng ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ không phải là tùy tiện có thể bị ngươi kích thương. Ở sự tình không có điều tra rõ trước, vì chúng ta Vân Lam Tông danh dự, hắn phải lưu lại. Vân Sơn nhạt cười vài tiếng, chỉ về Tiêu Viêm, chậm rãi nói, ngươi. Nghe được Vân Sơn cứng rắn, Tiêu Viêm trong lòng rất là phẫn nộ. Hắn không muốn để lại dưới. Hắn đến phó trận này ước hẹn 3 năm, chính là để chứng minh chính mình. Nhưng nếu như hắn lưu lại, Vân Lam Tông vì mặt mũi, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn dùng đan dược. Dối trá thắng được ước hẹn 3 năm lời nói dối ngồi vững. Vậy hắn lần này đến đây phó ước hẹn 3 năm, chẳng phải là trừ rơi xuống cái đê tiện vô liêm sỉ danh tiếng, cái khác chẳng đạt được gì. Vân Sơn, người không muốn quá phận quá đáng. Năm đó các ngươi Vân Lam Tông lão tổ Vân Phá Thiên đều tuyệt đối không dám ở trước mặt ta như thế cản rỡ. Người tốt nhất lại suy nghĩ thật kỹ. Hắn không là các ngươi có thể tùy tiện động. Nghe được Vân Sơn như cũ không chịu bỏ qua, Lăng Ảnh ánh mắt nhất thời híp lại lên, thanh âm trầm thấp mang lên mơ hồ uy hiếp. Người luôn mồm luôn miệng nhắc tới chúng ta Vân Lam Tông lão tổ, không biết các hạ đến từ cái nào phe thế lực. Tuy rằng chúng ta Vân Lam Tông ở trách một góc, thế nhưng đối với đấu khí đại lục thế lực, ta vẫn là có biết một hai. Đối mặt Lăng Ảnh uy hiếp, Vân Sơn trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, không khỏi lạnh nhạt nói, thân phận của ta hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ. Có điều ta chỉ có thể nói, người tốt nhất hiện tại thả chúng ta rời đi. Tiêu Viêm không là các ngươi Vân Lam Tông có thể động. Nếu như ngươi dám động, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhìn Vân Sơn, Lăng Ảnh trầm giọng nói, như cụ ý đồ dùng ngôn ngữ nhường Vân Sơn lui bước. Có điều bởi vì Lăng Ảnh nửa ngày cũng không muốn tiết lộ thân phận, Vân Sơn cũng đã không lại tin tưởng Lăng Ảnh. Có lẽ Lăng Ảnh xác thực đến từ Gia Mã Đế Quốc ở ngoài. Nhưng nếu như là đến từ một cái bọn họ Vân Lam Tông không trêu chọc nổi thế lực, nói ra tên là được rồi. Như vậy che che giấu giấu, rõ ràng là trong lòng có quỷ, ở đấu khí đại lục. Có thể hủy diệt chúng ta Vân Lam Tông thế lực xác thực không ít. Nhưng có thể dùng ngôn ngữ hủy diệt chúng ta Vân Lam Tông, ta cảm thấy còn không tồn tại. Ngươi có thể cứ vậy rời đi. Thế nhưng Tiêu Viêm tất yếu lưu lại. Nếu như ngươi lưu lại hắn, vậy ngươi liền cùng hắn đồng thời lưu lại đi. Đối mặt đấu hoàng Lăng Ảnh, Vân Sơn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Theo Vân Sơn, bốn phía năng lượng đất trời nhất thời bắt đầu nổi lên sóng lớn. Vân Sơn hơi giơ tay lên, hiện tại đã là một lời không hợp liền muốn ra tay. Nên ta ra tay. Nhìn thấy trên quảng trường đối lập Vân Sơn cùng Lăng Ảnh, cảm giác được thời cơ đã thành thục, Lâm Dạ nhất thời nhìn về phía trước ngực Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đem hóa thành thất thải thôn thiên mãng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đầu nhỏ đè xuống. Người ẩn giấu tốt, ta muốn qua đi. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời triển khai đấu khí chi dực. Thân hình hơi động, bỗng nhiên phóng lên trời. Trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Vân Sơn cùng Lăng Ảnh đối lập vị trí. Mà giờ khắc này, nghe được Vân Sơn, cảm giác Vân Sơn đã muốn động thủ. Lăng Ảnh trong lòng trầm trọng, đem Tiêu Viêm che ở phía sau. Trong lúc nhất thời như gặp đại địch, tuy rằng hắn tự tin có thể ở Gia Mã Đế Quốc đấu hoàng bên trong tung hoành không có địch thủ. Thế nhưng đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới đấu tông, Lăng Ảnh trong lòng vẫn là rất vô lực. Một cảnh giới lớn chênh lệch, tuy rằng chỉ là đấu hoàng cùng đấu tông, nhưng cái này có lẽ hắn trong tộc đỉnh cấp thiên tài có thể vượt qua nghịch giai chiến địch, nhưng hắn còn không làm được. Có điều ngay ở Vân Sơn chuẩn bị động thủ thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo lành lạnh tiếng hét lớn. Dừng tay. Ai? Nghe được âm thanh, hết thảy mọi người hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn sang. Chỉ thấy Lâm Dạ chính triển khai đấu khí chi dực, rất nhanh bay đến bên này. Ngươi là ai? Nhìn thấy Lâm Dạ, cảm ứng được Lâm Dạ tu vi chỉ là một tên đấu vương, Vân Sơn không khỏi cau mày nói. Ta là ai? Cái này ta tới nói khả năng không tốt giải thích. Vân Sơn tiền bối hay là hỏi vừa hỏi Vân Lăng trưởng lão đi. Đối với Vân Sơn hỏi dò, Lâm Dạ cười nhạt nói. Lâm Dạ tiền bối, ngươi đến. Nhìn thấy Lâm Dạ, Tiêu Viêm trong lòng có chút kích động. Trước hắn nghe Lâm Dạ nói, Lâm Dạ muốn tới tham quan hắn ước hẹn 3 năm. Thế nhưng ở đến sau, hắn cũng không nhìn thấy Lâm Dạ, còn tưởng rằng Lâm Dạ không có tới. Không nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên đến, hơn nữa tựa hồ còn muốn vì hắn ra mặt. Chuyện này quả thật quá nhường hắn cảm động. Ở Tiêu Viêm trong lòng kích động thời điểm, Vân Lăng đã thông qua truyền âm nói cho Vân Sơn Lâm Dạ thân phận, cùng với Lâm Dạ đối với Vân Lam Tông tác dụng. Cũng thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới Lâm Dạ điện chủ còn nhỏ tuổi dĩ nhiên đã xuất sắc như thế. Không chỉ là đỉnh cấp ma đạo rèn đúc sư, vẫn là một tên lục phẩm luyện dược sư, đồng thời vẫn là một tên đấu vương. Từ Vân Lăng nơi đó biết được Lâm Dạ thân phận, Vân Sơn không khỏi có chút kinh dị nhìn về phía Lâm Dạ. Nói rằng, Vân Sơn tiền bối khách khí. Lâm Dạ chắp tay, nhàn nhạt cười, lấy đó khiêm tốn. Có điều đang khích lệ xong Lâm Dạ sau, đối với Lâm Dạ khiêm tốn, Vân Sơn nhưng không có lại biểu thị cái gì, mà là nhất thời tiếng nói nhất truyền. Lâm Dạ điện chủ như vậy ưu tú, chắc hẳn cũng là một người thông minh. Hiện tại Lâm Dạ điện chủ cùng chúng ta Vân Lam Tông hẳn là quan hệ hợp tác đi. Không biết Lâm Dạ điện chủ tới là muốn làm gì? Lẽ nào cũng là vì này Tiêu Viêm nói chuyện? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.